Chương 70, giới tính chi tội 70. Lúc trước Tần Song Song liền cảm thấy cái này trong hộp gì đó khẳng định càng đáng giá, được mở ra sau mới phát hiện, đồ vật bên trong thế nhưng so nàng nghĩ càng thêm sang quý là một đôi chừng Tần Song Song các nàng trong tay cái châm cài đầu gấp hai đại kim châm cài, cùng một đôi triển ti bản long đại kim trạc. Tần Song Song nhíu mày, nàng nương đối phương giao là rất tốt, được phương trung nghĩ cái này sư phụ đối với nàng cũng rất tốt. Chỗ đó phải dùng tới đưa quý trọng như vậy lễ vật Tần Song Song cũng không muốn nhận lễ vật này, nhưng này gì đó không phải đưa cho nàng, là tặng cho nàng nương Bạch Thị. Tần Song Song liền ngẩng đầu muốn trưng cầu một chút Bạch Thị ý kiến, kết quả lại nhìn thấy Bạch Thị đang nhìn trong tay nàng trang sức ngẩn người. Tại nhìn đến nàng xem qua đến sau lập tức ho khan một tiếng nghiêng đầu qua đi đánh giá bạn hàng chung quanh, Tần Song Song trong lòng đột nhiên lộ bột một chút, nàng nương phản ứng này. Quả thực cùng lúc trước sư phụ nàng Phương Trung Nghị phản ứng giống nhau như lúc Tần Song Song đột nhiên cảm thấy trong tay mình hộp trang sức quả thực có thiên cân trọng, kế tiếp Tần Song Song trong óc hôn hôn đột đột, cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị, liền chỉ là muốn nàng nương đến cùng cùng. Phương Trung Nghị lúc nào xem hợp mắt nghĩ như vậy, rất nhiều dị vãng xem nhẹ sự tình lại đột nhiên nghĩ tới, nàng nhớ tới dị vãng sư phụ nàng là rất sang trọng tị hiểm, cơ hồ chưa bao giờ cùng nàng nương Bạch Thị nói chuyện. Cũng không hướng nàng nương trước mặt ấu, ánh mắt càng là không ở Bạch Thị trên người dừng lại, liền sợ hỏng rồi Bạch Thị thanh danh nhưng là từ lúc mọi người cùng nhau đến biên thành trên đường, Phương Trung Nghị liền thay đổi, dĩ vãng chưa bao giờ hướng các nàng trước. Mặt ấu Phương Trung Nghị không biết từ lúc nào bắt đầu, suốt ngày tại tầm mắt của nàng trong phạm vi chuyển động, ngẫu nhiên thế nhưng sẽ cùng Bạch Thị nói lên hai câu tuy rằng bình thường Phương Trung Nghị cũng không quá phận tới gần, cũng không có bất cứ nào càng cử động tác. Nhưng hắn xuất hiện tần suất cũng quá thường xuyên chút hơn nữa tại khuyết thiếu đồ ăn thời điểm. Phương Trung Nghị luôn luôn tại đội ngũ gấp rút lên đường lúc nghỉ ngơi biến đa dạng tìm ăn, hơn nữa tất cả đều cho Tần Song Song. Tần Song Song đối với này cũng không kỳ quái, bởi vì Phương Trung Nghị đối với nàng thật sự vẫn luôn như vậy tốt, mà đem đồ vật cho mình điểm ấy Tần Song Song liền càng thói quen, bởi vì kiếp trước bị sư phụ nàng Phương Trung Nghị cứu về sau hắn chính là làm như vậy. Hơn nữa Phương Trung Nghị cũng biết Tần Song Song không phải ăn mảnh người, cho nàng chẳng khác nào Bạch Thị, Tần Miểu Phương Giao Giao đều có phần. Sau này đi ra gặp thai họa địa khu, có thể đánh tới con mồi về sau, ăn thịt liền nhiều lên, nhưng mỗi lần săn thú thời điểm Phương Trung Nghị đều sẽ tiện thể cầm lại rất nhiều tươi mới rau dại. Tuy rằng Tần Song Song không phải giống như Phương Trung Nghị thuần ăn thịt tính động vật, nhưng là không thế nào thích ăn thái. Cái này rau dại tự nhiên là vào đặc biệt thích ăn rau xanh Bạch Thị cùng Tần Miểu Phương Giao trong miệng. Lúc ấy Tần Song Song cũng không cảm thấy cái gì, nay nghĩ đến, Phương Trung Nghị sau này đưa rau dại, căn bản là tất cả đều là nàng nương Bạch Thị thích ăn kia mấy thứ từng cảm thấy rất bình thường sự tình. Nay nghĩ đến quả thực khắp nơi đều không thích hợp, sư phụ nàng Phương Trung Nghị khi đó tâm tư đều rõ ràng như vậy, nàng thế nhưng không biết còn có đến biên thành sau, liền tính biên thành nếp sống phóng khoáng. Được Phương Trung Nghị thế nhưng trực tiếp liền đem lều trại khoát lên nhà. Nàng bên cạnh cũng quá gần chút, đáng giận nàng thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện không đúng địa phương. Nay nhìn nàng nương Bạch Thị bộ dáng, thế nhưng cũng là có ý Tần Song Song trong đầu loạn thất bát tao cũng không biết là cái gì tư vị. Trên lý trí nàng biết Phương Trung Nghị là cái tuyệt đối nam nhân tốt, hảo quy tốt, được tình cảm là, nàng đối với chính mình nương Bạch Thị là có chấp niệm cùng chiếm hữu dục kiếp trước kiếp này. Bạch Thị đối với nàng là tốt nhất kia một cái, không ai có thể siêu việt nàng cũng đối với nàng nương có sâu đậm tình cảm, có nam nhân dám đánh nàng nương chủ ý, này đôi Tần Song Song mà nói, quả thực là ở loại bỏ nàng nghịch lân nếu người kia không phải sư phụ nàng, là nàng tối tôn kính sùng bái coi như phụ thân Phương Trung Nghị, nàng đã sớm bùng nổ đem đối phương đánh gần chết Tần Song Song kế tiếp đều không biết mình là đi như thế nào. Hốt hoảng lòng tràn đầy đều là chuyện này trong lòng nàng nhất thời phát ngoan muốn mang nàng nương cách Phương. Trung Nghị xa một chút nhượng Phương Trung Nghị liên nàng nương góc áo đều sờ không tới, nhất thời lại chính mình thuyết phục chính mình, nàng nương còn trẻ, hơn nữa vẫn luôn tại chịu khổ. Nếu có cái nam nhân cùng nàng cùng nhau chiếu cố nàng nương, cũng có thể nhượng nàng nương qua hạnh phúc hơn chút, nữ nhi hiếu thuận luôn luôn thay thế không được nhân sinh nửa kia. Song song, song song Tần Song Song lấy lại tinh thần. Nguyên lai là nàng nương đang gọi nàng, Tần Song Song có chút ngẩn ra lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn đến nàng đứng trước mặt một loạt hơn 10 cái đầy mặt món ăn, trẻ có già có nữ có nam có thậm chí còn có tiểu hài người, lại nhìn một chút chung quanh tràn đầy mặc y phục rách nát người, nguyên lai là nàng nương chọn xong muốn mướn làm người, nhượng nàng nhìn có thể hay không dùng. Tần Song Song nhìn nhìn trước mặt này đó khí sắc đều không thế nào, thân thể cũng thập phần gầy yếu người, những người này vừa nhìn liền biết, hẳn là người một nhà, bọn họ trong mắt có chờ mong cũng có thấp thỏm, hiển nhiên là sợ có nữ nhân đứa nhỏ liên lụy Tần Song Song các nàng không chịu đáp ứng dùng. Bạch Thị lựa chọn những người này, không cần phải nói, lại là mềm lòng hảo tâm phát tác, Bạch Thị chuyện muốn làm, Tần Song Song tự nhiên sẽ không phản đối lại nói Tần Song Song trong lòng cũng không có cái gì không nguyện ý. Loại thời điểm này trong nhà nam nữ đứa nhỏ đều ở đây, không có đem nữ hài ném giảm bất dân cư gánh nặng, hơn nữa bây giờ còn nghĩ người một nhà cùng một chỗ, làm thế nào phẩm chất cũng sẽ không quá xấu. Tần Song Song cũng không sợ tìm đến nếm qua người bởi vì những kia ăn người nạn dân đang bị cưỡng chế áp đến biên thành lúc trước, cũng đã bị toàn bộ bắt lại, dựa theo phạm nhân đãi ngộ đối đãi. Hiện tại những kia nếm qua người nạn dân nhóm hẳn là đều bị xung quân tại mỏ đá một loại địa phương làm cu li đâu, thật nghĩ đến tai họa liền không có luật pháp van người không cần phụ trách nhiệm triều đình nói cho ngươi biết, vô luận lúc nào, luật pháp đều là có hiệu cái này người một nhà chừng hơn 10 miệng ăn, khỏe mạnh lao động rất nhiều, tuy rằng nữ nhân cũng không ít, nhưng xem ra đều là có thể làm việc, toàn gia hầu hạ 230 đến mẫu đất hẳn là có thể, Tần Song Song liền không hề mời người. Đất cho thuê thường có phân thành phương thức là chia 3-7 thành, nhưng có chút phúc hậu người ta đều lựa chọn tứ 6 phần thành. Tần Song Song tự nhiên cũng giống vậy định dùng tứ 6 phần thành loại này tương đối phúc hậu phương thức. Tuy rằng năm nay nàng cũng đã loại hảo, ấn quy củ là muốn giảm đi một tầng phân thành, được hầu hạ hoang địa là mệt chết đi, Tần Song Song liền quyết định không giảm chia làm. Tần Song Song cái này phân thành phương thức quả thực phúc hậu không thể càng hậu đạo. Đối diện người một nhà biểu hiện trên mặt đều hết sức vui vẻ, bất quá đầu lĩnh lao giả vẫn còn có chút xấu hổ xoa xoa tay, có chút thấp thỏm thương lượng với Tần Song Song, có thể hay không đem năm nay phân tầng phương thức đổi thành phân phát lương thực chủ yếu là cả nhà bọn họ nhân thủ trong đều không có tiền, đến biên thành còn muốn ăn cơm, trên tay không có tiền tự nhiên là mua không được lương thực. Chính là Tần Song Song cho phân thành lại hậu đãi, nhưng cũng không giải được bọn họ khẩn cấp à. Tần Song Song tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đến thời điểm mọi người đều là làm xe bò đến, lúc trở về bởi vì đều mang theo một đống người, xe bò trên lại đổ đầy mua các loại gì đó còn có tá điền nhóm quần áo những vật này, mọi người liền dùng đi chậm rãi đuổi trở về.